Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 982, chương 983, phá kén thành bướm. 8. Càng, tử vi thánh nhân, đây tuyệt đối là tam giới bên trong nghe rợn cả người một cái tên. Theo hỗn độn khai thiên cho tới bây giờ, chưa từng thấy qua người nào có tử vi chi tượng đồng thời thành thánh. Cửu kiếp tiên đế, vượt qua phượng hoàng niết bàn kiếp về sau, liền vì thánh nhân, đây tuyệt đối là đứng sừng sững ở trong thiên địa đỉnh phong một cái nhân vật mạnh mẽ. Chẳng lẽ, thất tinh xuất hiện chi về sau, xuất hiện lần nữa, chính là tử vi thánh nhân sao? Diệp Lăng đều là bị kinh động, chẳng qua thiên đế lại là lắc đầu, có chút nghiêm túc, cắt xác thực mà nói. Bất quá là có một tư cách mà thôi. Tử vi thánh nhân cái nào tốt như vậy ra? Nhiều như vậy cái kỷ nguyên, ta chỉ thấy qua một lần. Một lần kia cũng chính là ta làm trên lên thiên đế thời điểm, chẳng qua đại loạn họa thế. Cái kia tử vi thánh nhân kết quả bị tam thanh liên thủ làm thịt rồi. Theo cái kia đến bây giờ, thất tinh cung đã xuất hiện ước chừng 4 lần. Ta một lần tử vi thánh nhân cũng chưa từng thấy qua. Cho nên nói, hiện tại trọng yếu nhất không phải tử vi thánh nhân, bởi vì không có bất kỳ quy củ sẽ rõ xác thực chỉ dẫn tử vi thánh nhân. Cứ như vậy thất tinh vị trí vẫn tương đối trọng yếu. Thất tinh cung bên trong ẩn chứa bảo tàng quá nhiều. Vô số kỷ nguyên đến, một nhóm lại một nhóm cường giả gãy ở nơi này. Cho nên nói, đây là một lần kỳ ngộ, dĩ nhiên cũng là một lần to lớn nguy cơ sinh tử. Diệp Lăng tin tưởng ta, tuyệt đối có cường giả ở chỗ này đột phá đến tiên tôn. Cho nên nói chúng ta nhất định phải, thất tinh cung bên trong, khắp nơi đều là nguy cơ trọng trọng, giới bên ngoài, sợ rằng đã là thiên hạ đại loạn cả lên, ta muốn lúc này đây. Cũng sẽ không nhỏ phong thần chi loạn lần kia. Thiên đế nói xong chi về sau, lắc đầu, ta vốn tưởng rằng, cái này sẽ là cái kia một tòa yêu giới di tích. Ai biết cũng là thất tinh cung di chỉ. Có thể lúc này đây, ta đột phá thành thánh cơ duyên. Chính là chỗ này a. Nghe được thiên đế nói như vậy, Diệp Lăng cũng là gấp gáp lên. Hắn chính là rất rõ ràng a. Loại này gây họa tới tam giới đại loạn, một ngày xuất hiện, cái kia chính là một cái kỷ nguyên kết thúc. Tiên nhân thọ mệnh là vĩnh hằng, nhưng là cũng có thiên địa ngũ suy, hơn nữa không có đột phá đến tiên tôn cường giả, cái nào đều không độ được kỷ nguyên kết thúc một sát na kia. Cho nên nói hắn hiện đang quan tâm là nhà đám kia nữ nhân và nhi nữ cùng với các huynh đệ. Mạc Tinh bọn họ hẳn không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng là nhà nữ nhân, thành vấn đề khó khăn lớn nhất. Hơn nữa lúc này đây đại loạn kết thúc, ta muốn phải là một lần nữa xuất hiện một người thống lĩnh thiên đình. Chỉ có như ấy, tam giới mới có thể bình tĩnh lại. Nếu không, cũng sẽ không kết thúc. Thiên đế lắc đầu nói, Diệp Lăng cũng là gật đầu. Hắn đối với cái kia vị trí không có gì tham niệm. Hắn thầm nghĩ bảo vệ tốt chính mình nhất đại gia tử người là được. Mấy người lại trò chuyện trong chốc lát. Thần phục Diệp Lăng cường giả đều là đã đi tới. Cái nào thân trên, lên, đều là cả người thương thế. Đáng tiếc một cái vạn yêu lệnh đều không đạt được. Kỳ thực cũng rất bình thường. Phi Long Tiên Vương trình độ loại này. Tùy tiện một cái thánh địa đi ra tiên vương trung kỳ là có thể đem hắn đánh bại. Làm sao lại đạt được? Chẳng qua Diệp Lăng cũng là trấn an bọn họ một ít. Dù sao không được, không phải là lấy sau không có cơ hội a. Thất tinh cung bên trong bảo tàng rất nhiều, bọn họ cơ hội còn nhiều nữa. Cho nên nói trấn an quá về sau, mọi người lòng tin lại lần nữa xách lên. Tối thiểu không đến mức như đưa đám, mọi người cái nào đều không đi, liền chờ vạn yêu trì mở đây, ở trấn nhỏ bên trong tạm thời ngừng lại, Đủ đủ ngưng có ba thiên ngày, trong vòng ba ngày này, Diệp Lăng từ hồi đó cùng thiên đế thảo luận một việc tình. Còn như vạn yêu lệnh, vật kia đối với hắn không có bất kỳ tác dụng, tuy là hắn cửu u đế công có thể thôn phệ thiên hạ hết thảy mọi thứ, nhưng là huyết mạch loại này bổn nguyên hắn là không sửa đổi được. Ba thiên ngày, bên trong lôi đài trên lên vẫn luôn đang chiến đấu điên cuồng không gì sánh được. Ngắn ngủn trong vòng ba ngày, hầu như toàn bộ thất tinh cung cường giả đều đến nơi này. Diệp Lăng thấy được hoa quả sơn con khỉ kia đã đột phá đến tiên vương trung kỳ đáng sợ cảnh giới. Nhị Lang chân quân đưa tới cái kia cầm trong tay búa tên cũng đột phá đến tiên vương đáng sợ cảnh giới. Không chỉ có như đây, các lộ cường giả là một hai lần xuất hiện, toàn bộ trấn nhỏ hiện nay cơ hồ là phong vân tế hội. Diệp Lăng không khỏi cảm giác được áp lực rất lớn, thậm chí còn hắn càng là gặp được một vị nửa bước tiên tôn cường giả. Biển máu cuộn, phải là vị kia huyết ma lão tổ đệ tử. Hắn cũng nhận được vạn yêu lệnh, Diệp Lăng cảm giác được, hắn theo vạn yêu trì chung xuất hiện, chỉ sợ cũng có thể một lần hành động đột phá đến tiên tôn cảnh giới. Ba thiên ngày, chi về sau, đủ đủ 500 cái vạn yêu lệnh đều được chủ nhân. Vì vậy, hai tòa lôi đài quỷ dị tiêu thất, xuất hiện ở chung quanh lôi đài, là một cái to lớn hắc sắc mê chướng, lóe ra quỷ dị lại tối tăm quang mang, nhường căn bản không pháp xem tinh tường bên trong bất kỳ khí tức gì. Vạn yêu trì mở, vào, một tiếng rộng lớn thanh âm vang lên, mọi người đều là chấn động trong lòng, nhìn quỷ dị kia mê chướng, trực tiếp xông đi vào. Nhanh đi đi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Diệp Lăng vỗ vỗ ba yêu bả vai. Ba yêu gật đầu, một bên thiên đế cũng là hai tròng mắt phát quang. Hết thảy cầm trong tay vạn yêu lệnh người, toàn bộ đều vọt tới. Rầm rầm hưu, lần lượt từng bóng người trực tiếp tiến vào mê chướng bên trong. Sau một khắc, mê chướng yêu thất. Hô, Diệp Lăng vươn một hơi, nhìn đầy chấn người, không khỏi thì thào, có thể cái này 500 người xuất hiện chi về sau, hoàn toàn thuế biến cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn a. Tấm tắc, ngươi nói bọn họ yêu tộc đều có vạn yêu trì, chúng ta là không phải cũng có cái tiên nhân trì à? Đúng vậy a, đúng vậy a, nếu không có phải hay không có điểm không công bình. Ha ha, mọi người đều là ở thảo luận. Diệp Lăng cũng là gật đầu, có vẻ như đúng là, tối thiểu không thể kỳ thị người không phải, nếu không, ở đâu ra công bằng a? Chẳng qua những người này nói, nhưng là không có cảm động thượng thiên, tối thiểu toàn bộ trấn nhỏ không có bất kỳ biến hóa. Diệp Lăng mang theo mọi người đi thẳng tới nhất cái vắng vẻ chỗ ngồi xuống, thu xếp ổn thỏa chi về sau, liền an tâm cùng đợi ba yêu cùng thiên đế xuất hiện. Đủ đủ thời gian nửa tháng, toàn bộ trong trấn nhỏ người không giảm phản nhiều, mỗi người đều cùng đợi 500 yêu tộc xuất hiện, bọn họ đều mong mỏi cùng trông mong, bao quát Diệp Lăng, hắn cũng muốn nhìn đến cùng những người này có thể đột phá đến mức nào. Nửa tháng về sau, toàn bộ trấn nhỏ bên trong đột nhiên dũng động một luồng khí tức đáng sợ, hầu như kinh động thiên địa. Ung ung, trong một sát na, từng đạo hà quang quán xuyên thiên địa, mọi người toàn bộ đều là đứng lên, nhãn thần hỏa cay nhìn giữa không trung. Cái kia từng đạo chậm rãi phát hiện yêu tộc, trước hết đi ra một cái yêu tộc vô cùng đáng sợ, dĩ nhiên mượn vạn yêu trì đột phá đến tiên tôn đáng sợ tình trạng. Huyết ma lão tổ đệ tử, Diệp Lăng không tính là giật mình, chẳng qua cũng là áp lực tăng gấp bội. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người hiện lên, trong này vẫn còn có vài cái tiên tôn, làm cho Diệp Lăng có chút giật mình cùng chấn động. Cái này vạn yêu trì thực sự liền thần kỳ như vậy sao? có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt. Sau một khắc, 500 đạo thân ảnh toàn bộ lăng với nửa khoảng không. Bọn họ trở lại rồi. Phá kén thành bướm, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.